Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, rời đi tông môn. Cái này Xuyên Vân Pháp hội, kỳ thật chính là một cái mặt hướng toàn bộ Xuyên Vân dãy núi tất cả tu sĩ một trận thịnh hội. Cách mỗi 30 năm mới có thể tổ chức một lần. Cho nên tham dự người rất nhiều. Hàng năm cũng sẽ có đông đảo tân tấn quật khởi tu sĩ lộ diện. Trong đó không thiếu gần nhất trong vòng 30 năm đột phá đến kim đan cảnh cấp độ chân quân. Cường giả, mặt khác, còn có từng cái tông môn thiên tài tu sĩ, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, toàn bộ hội tụ, vô số tu sĩ, tương hỗ giao lưu, so tài, một khi tại pháp hội xông lên có tiếng đầu. Lập tức liền có thể danh dương thiên hạ. Mấy lần trước pháp hội, bởi vì chúng ta đan bảo điện suy yếu, một mực ở vào tứ đại tiên tông cuối cùng nhất vị trí. Có một lần còn bị nhị lưu tông môn vượt qua, bị người đùa cợt, cho nên điện chủ đã có trọn vẹn 3 lần không có đi đến. Lần này, bạch trưởng lão ra mặt, chắc hẳn có thể trọng trấn ta thanh hư tông đan bảo điện uy danh. Đông Phương Minh nhìn xem Bạch Tử Nhạc, hơi có vẻ lấy lòng nói: "Đông Phương trưởng lão quá khen rồi." Bạch Tử Nhạc khiêm tốn khoát khoát tay, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Trước đó gặp mặt Đan Trần điện chủ thời điểm, đối phương từng có nhắc qua Đông Phương Minh sự tình, cho nên hắn biết đối phương lần này đến đây tất có sở cầu, nhưng hắn không nói. Đông Phương Minh muốn nói lại thôi, dường như có chút chần chờ, lời đến khóe miệng, lại bỗng nhiên nhất chuyển, nói ra, không biết bạch trưởng lão quyết định cái gì thời điểm xuất phát. Ít ngày nữa, ta liền sẽ rời đi tông môn, bất quá, đan bảo điện cụ thể tiến về tham dự Xuyên Vân Pháp hội nhân tuyển cùng chương trình. Lại từ tông môn chủ tính chung, ân... Ta hướng điện chủ đề cử ngươi, đến thời điểm sẽ từ ngươi dẫn đội cùng tông môn cái khác tiền bối cùng một chỗ. Tiến về Xuyên Vân Thành, về phần ta, đến thời điểm tự sẽ đuổi tới. Bạch Tử Nhạc nhìn hắn sắc mặt, trên mặt mỉm cười, ngữ khí lại tùy ý nói. Hộ tống tông môn tiến về Xuyên Vân Thành, chí ít còn cần hơn 3 tháng thời gian chuẩn bị. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ để hắn thực lực tăng mạnh một đợt. Hắn tự nhiên không nguyện ý lãng phí, cho nên mới sẽ lựa chọn sớm rời đi, mà lại là đơn độc rời đi. Dù sao bí mật của hắn nhiều lắm, có chút thời điểm cũng xác thực không thích hợp cùng người khác đồng hành. Nhanh như vậy muốn đi? Đông Phương Minh ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có chút vội vàng lên. Kia lần này trừ Xuyên Vân Pháp hội sự tình bên ngoài, điện chủ còn cùng ngươi đã nói cái gì? Hẳn không có a. Bạch Tử Nhạc ra vẻ nghi ngờ lắc đầu, cười nói ra, Đông Phương trưởng lão có thể nhắc nhở một chút. Cái kia, ta, cái này, Đông Phương Minh một mặt xoắn xuýt, mặt mò hiển lộ ra một tia đỏ bừng, rốt cục có chút thản nhiên, cười khổ nói ra, Bạch trưởng lão, ngươi hẳn là biết, ta trở thành tam phẩm sơ giai luyện đan sư đã có hơn 70 năm. Một mực khốn thủ tại đây, ta tự biết mình luyện đan thiên phú không mạnh, có thể trở thành tam phẩm sơ giai luyện đan sư đã là đầy trời đại hạnh. Nhưng từ khi kiến thức đến bạch trưởng lão vị trí hỏa linh phong bên trong, vô số đệ tử tiến bộ, tăng thêm trước đó gặp mặt điện chủ thời điểm. Điện chủ đối với bạch trưởng lão sáng tạo, Côn Lôn đan điển, tôn sùng cùng tán thưởng. Tâm tư liền có chút hoạt lạc, cùng điện chủ tìm hiểu thời điểm. Điện chủ cũng mịt mờ đưa ra bản này đan điển đối với chúng ta tam phẩm luyện đan sư trợ giúp tuyệt. Đối to lớn, đạo tâm của ta liền có chút bất ổn, cho nên mới có thể thỉnh cầu điện chủ ra mặt. Ha ha, ngươi tâm tư. Ta sớm tại hơn một tháng trước liền đã nhìn ra. Chính là muốn nhìn ngươi có thể nhịn đến cái gì thời điểm. Bạch Tử Nhạc cười ha ha một tiếng, trong miệng chế nhạo, tay lại lật một cái, liền đem một viên ngọc giản đồng đưa tới, nói ra, đây là hoàn chỉnh, Côn Lôn đan điển. Cất kỹ, tạ ơn, đa tạ Bạch trưởng lão. Đông Phương Minh lập tức kích động, cảm động đến rơi nước mắt nói. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, thản nhiên sinh thụ, đã quyết định rời đi. Bạch Tử Nhạc căn bản sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Đem Hỏa Linh Phong bên trong chuyện luyện đan làm một phen an bài. Cuối cùng lại thăm viếng đan trần điện chủ một mặt, cự tuyệt đối phương mời người cùng đi hộ đạo đề nghị. Liền thẳng đến nội vụ điện mà đi, mà khi hắn từ nội vụ điện bên trong rời đi về sau, hắn trên người điểm công lao, nhưng cũng tùy theo tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ có trên tay nhiều một chương xuất nhập tông môn trận đạo bằng chứng, túi chữ vật bên trong càng là nhiều một đống lớn nguyên tử thần thạch cùng trên trăm kiện có tiên thiên ngũ hành chi khí. Linh vật, nội vụ điện bên trong bảo tàng, coi là thật phong phú, vậy mà còn có thiên nguyên bảo kính, tiểu na di phù, thế thân phù chờ bảo mệnh chi vật, đáng tiếc hối đoái xuống tới cần điểm công lao. Lại là nhiều lắm một chút, một khi lựa chọn những bảo vật này, chiến công của ta điểm coi như không đủ hối đoái nguyên từ thần thạch. Bạch Tử Nhạc khẽ thở dài, một cái, Thanh Hư Tông nội tình, vô số lần tại Triều Dương Đạo Phái, bên trong bảo tàng chi phong phú, chân quý, quả nhiên là để hắn mở rộng tầm mắt, chỉ là, hắn trên người điểm công lao mặc dù không ít, nhưng cũng không đủ hắn tùy ý tiêu xài. Mà lại, so sánh những bảo vật này, hắn càng xem trọng, kỳ thật vẫn là nguyên từ đại thiết cát, ngũ đế thần ngự bào cùng ngũ đế phong thiên kiếm ba môn đại thần thông tu luyện. Một khi cái này ba môn đại thần thông có thành tựu, những bảo vật này đối với hắn tác dụng coi như không lớn. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng không phải không nghĩ tới đem từ truyền thừa điện bên trong lấy được truyền thừa ngũ đế luân hồi công cho kính dâng ra. Dù sao bất kể nói thế nào, môn này công pháp vẫn là Thanh Hư Tông chi vật, đối Thanh Hư Tông thực lực cùng nội tình đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Thậm chí bởi vậy, Thanh Hư Tông cũng sẽ có nguyên thần cảnh cường giả sinh ra cũng nói không chừng. Mà lại, tướng đối ứng, hắn cũng chắc chắn thu hoạch được hải lượng điểm công lao ban thưởng. Đến thời điểm bảo vật gì không thể thu hoạch được, chỉ là một chút cân nhắc, hắn liền từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Dù sao hắn thực lực vẫn là quá thấp, bực này phẩm giai công pháp lấy ra, không chỉ có không phải chuyện tốt, thậm chí còn có thể là một kiện tai họa. Tất nhiên sẽ có vô số phiền phức cùng nguy cơ, tùy theo giáng lâm tại hắn trên thân. Cái này nhưng tuyệt không phải hắn muốn xem đến. Vẫn là đợi cho ta thực lực đầy đủ cường đại, không cần cố kỵ thời điểm, tại lấy ra đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có tham ô ý nghĩ. Thanh Hư Tông đối với hắn vẫn là không tệ. Bỗng nhiên, hắn nao nao, một người ngăn ở hắn trước người. Dương Hân Nhi gặp qua Bạch trưởng lão. Dương Hân Nhi có chút khom người, nói, từ đầu đến cuối kém một chút, chẳng lẽ lần này lại muốn thất bại hay sao? Thôi Kiếm chân nhân trên mặt lập tức nổi lên một tia lo lắng. Sang công điện bên trong đặc thù hoàn cảnh, đối với hắn sáng tạo công trợ giúp cực lớn, đặc biệt là ngay từ đầu thời điểm, suối nghĩ như tuôn, như có thần trợ, để hắn tự tin vô cùng, cũng từng chút hoàn thiện lấy mình công pháp. Chỉ là, đợi cho một đoạn thời gian trôi qua, hắn đột nhiên lâm vào ngưng trệ bên trong. Sau đó, hắn luống cuống, hắn cũng không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt. Mấy chục năm yên lặng, đã sớm để tâm tính của hắn được đến trưởng thành. Nhưng mấy chục gần trăm năm sáng tạo công, vì đó cố gắng dùng hết thảy nhưng thủy chung không thể thành công. Hắn trong lòng áp lực đồng dạng cực lớn. Hắn đã không trẻ, tự liền hậu bối tu sĩ bên trong, đều có người đã đuổi kịp hắn, đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tại hơn 10 năm trước, càng có từng bị hắn nhẹ nhõm đánh bại Thái Nhất Tiên Tông chân truyền đệ tử, lấy kim đan cảnh chân quân thân phận bái phỏng. Mặc dù đối phương toàn bộ hành trình biểu hiện 10 phần vừa vặn, nhưng kia ánh mắt bên trong xem thường lại thật sâu đau nhói hắn. Có lẽ ta đối với mình xác thực quá mức coi trọng một chút. Nghe theo sư tôn phân phó, lấy thanh hư chân điển vì căn cơ ngưng kết kim đan, chưa chắc liền sẽ kém. Thôi Kiếm chân nhân tự nói, ánh mắt bên trong lại hiển lộ ra một tia bướng bỉnh. Thế nhưng là, ta không cam lòng a, chẳng lẽ ta chỉ có thể đan thành trung tam phẩm, vĩnh viễn dừng bước tại kim đan cảnh. Một hồi lâu, hắn một lần nữa tỉnh lại. Hắn không phải từ ai tự oán tính cách, một khi quyết định, hắn cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Cho nên, hắn bắt đầu xem xét sang công điện bên trong chung quanh tiền bối sáng tạo công cảm ngộ. Từng cái, hắn nhìn rất cẩn thận, cho dù sớm tại trước đó, rất nhiều cảm ngộ hắn đã nhìn qua, có chút linh cảm, càng là dung nhập mình công pháp bên trong, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Hắn muốn từ những này cảm ngộ bên trong đạt được xúc động, nơi này là, đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, con người đột nhiên co lại, đây không phải ta lần trước được đến linh cảm địa phương sao? Làm sao đằng sau lại có tăng thêm? Chờ một chút, những này công pháp thôi diễn cùng cảm ngộ. Diệu a, vậy mà như thế tinh diệu. Thì ra là thế. Ta chỉ cần đem đạo này phương pháp vận hành, hơi chút thay đổi biến, lập tức liền sẽ dẫn phát như thế biến hóa cực lớn. Đối với ta công pháp, coi là thật dán vào vô cùng, hoàn thiện, thông thiên thôi diễn vận dụng xuống tới, vậy mà liền đem ta công pháp, thuận thế bù đắp, ta chỉ cần đem dung hợp vận dụng, cả bản công pháp liền thành. Thôi Kiếm chân nhân nhìn qua phía trên một nhóm văn tự, thân thể chấn động, trong lòng vô cùng kinh hãi. Kia nhìn như hơi ngoáy ngó văn tự, lúc này ở trong mắt của hắn, tựa như chữ chữ châu ngọc, để hắn vô cùng trầm mê. Trong bất chi bất giác, hắn lại một lần nữa lâm vào sáng tạo công bên trong. Đối chiếu ở giữa, thông thuận vô cùng đem mình công pháp cho triệt để sang ra. Cái này công pháp thật là khéo, so với thanh hư chân điển cũng còn muốn tinh diệu mấy bậc trở lên. Như là ẩn chứa thiên địa lý lẽ, tinh tế thể ngộ lấy mình sáng lập ra công pháp. Thôi Kiếm chân nhân kích động mà mừng rỡ, trong lòng càng vô cùng vững tin, nếu như dựa theo bản này công pháp tiến hành tu luyện, mình đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, tất nhiên có thể ngưng kết ra thượng tam phẩm kim đan, đan thành tam phẩm kim đan, thậm chí là đan thành nhị phẩm kim đan. Bất quá, những này chú giải, là ai lưu lại đây này? Chẳng lẽ là Bạch trưởng lão? Nghĩ đến Bạch trưởng lão trước sau hai lần tiến vào sang công điện bên trong thời gian, mà lại trong lúc đó cũng không có người thứ hai từng tiến vào sang công điện bên trong, lại tăng thêm đối phương có được chính mình công pháp hình thức ban đầu, mà hắn lưu lại công pháp thôi diễn lại vừa lúc phù hợp mình sáng tạo công pháp, hắn rốt cục vững tin cái này lưu lại chú giải chính là Bạch Tử Nhạc. Chỉ là làm sao có thể, hắn không phải mới thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới sao? Làm sao có thể chỉ điểm ta sáng chế như thế tinh diệu vô cùng công pháp? Thôi Kiếm chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Muốn biết, liền xem như hắn sư tôn, đã là kim đan cảnh hậu kỳ thanh hư tông tông chủ, tại sáng tạo công phương diện có thể cho chỉ điểm của hắn cũng không nhiều, nhưng ở sự thật trước mặt, hắn nhưng không được không tin. Trong lòng 10 phần cảm kích, đồng thời cũng lập tức liền đối Bạch Tử Nhạc sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, vô cùng sùng bái tình cảm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng xông ra sang công điện, cấp tốc hướng về Đan Bảo Điện bay thẳng mà đi. Chỉ là lần này, hắn nhất định vồ hụt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.